Long Linh, chương 61, 61, vào cốc ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo thời gian ước định, Hòa Tích dịch thành các đệ tử tại xế chiều 4 điểm đến ngoài thành tập hợp, một chuyến này mấy ngàn ở người tại ngài bị cái đạt ân dẫn dắt dưới cùng 100 danh vệ binh cùng trưởng trấn đi rồi hơn một giờ, hùng dũng đi tới đặt tháp mẫu đại hạp cốc biên bờ. Trưởng trấn nói, phụ cận vài chục dặm gần nhất một cái cổng vào chính là chỗ này, đặt tại án lệ chúng ta vệ binh sẽ ở này vài cái cổng vào luân phiên phái người chờ đợi, có học viên bị thương hoặc là rời khỏi lời, chúng ta sẽ đem hắn đuổi về bên trong thành nghỉ ngơi. Như vậy liền thật tốt quá, vừa muốn mệt nhọc quý trấn. Quý thành nhân thủ hỗ trợ. Hòa Tích dịch thành có thể phát triển đến như vậy quy mô, mặc dù còn không lớn, nhưng bị định vì tiểu thành thị cũng không tính quá mức, tin tưởng không cần bao lâu liền được kêu ngài thị trưởng đại nhân. Trưởng trấn vui sướng không nén nổi, mặc dù miệng nói cũng không thèm để ý, có thể trên mặt biểu cảm lại không giống trong lòng theo như lời. Một cái học viên mới tò mò, đi đến khe sâu vùng ven nhìn xuống, nhìn một cái chỉ cảm thấy mắt mờ lỗ tai chóng mặt gần như 90 độ thẳng đứng vách đá, mặc dù có thể thấy rất rõ vách đá dưới tình cảnh, nhưng có lẽ có 5.600 mét thâm. Một ít nhìn không rõ lắm điểm đen điểm, nhìn cả buổi mới phát hiện là hòn đá. Tò mò học viên khả năng có chút nhát gan, sợ tới mức đặt mông ngồi ở trên mặt đất liên tục đạp chân thối lui, làm đến người khác hảo. Tốt, một trận cười nhạo, cổng vào, đã được gọi là cổng vào cũng vẫn là có đường, bởi vì mấy ngàn năm nay thường xuyên sẽ có người đến nơi đây, đế quốc quý tộc danh quốc tinh anh đều sẽ đem này liệt vào thám hiểm nơi tốt. Cho nên địa phương chính quyền vì hưởng ứng trung ương hiệu triệu cũng vì sống động bản thân địa phương kinh tế dân sinh tìm đại lực khí dọc theo khe sâu vách núi thẳng đứng mở mấy cái chừng một thước chiều rộng con đường, Hòa Tích dịch thành chỗ này liền là trong đó một cái. Tại bảo hộ lão sư dẫn dắt dưới, các đệ tử một cái tiếp. Cận, một cái theo tiểu đường đi xuống. Đường nhỏ rất bằng phẳng, hơn một thước chiều rộng con đường cũng đầy đủ một người đi lại, thật có chút nhát gan vẫn là cần cù nguy hiểm, hai cái đùi như nhũn ra được liền đường xá cũng không thể hào. Tốt, dễ đi, chỉ có thể dựa vào tường từng điểm đến dưới na. Phía sau gan lớn không kiên nhẫn, liên tục thúc giục cuối cùng không có biện pháp tưởng. Nghĩ, thi triển phong ma pháp trực tiếp bay xuống đi xuống, này liền có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn đi. Cái kia gan lớn học viên bay vọt đến không trung, xoay người cười hì hì, bọn họ tốc độ chậm như rùa, chính là còn không cười bao lâu, một chỉ chim khổng lồ một cướp đoạt ở không trung bắt hắn, sắc nhọn điểu. Chim, mỏ lóe ra tia sáng kỳ dị một hơi mổ tại hắn khôi giáp bên trên, nhất thời hôn một cái lõm, sợ tới mức cái kia học viên liền kiếm mang cắm vào, như thế nào cũng kiếm không thoát được chim khổng lồ mạnh mẽ chim chảo, nhưng cũng hoàn toàn quên bản thân còn biết ma pháp, không biết phản kích. Các đệ tử cũng phá hủy, vài cái nữ nhân kêu sợ hãi không ngừng, cũng may còn có lão sư cùng. Một lão sư rất nhanh bay đến chim khổng lồ phía sau, một tay cầm lấy điều. Chim, cái cổ trong tay hỏa nguyên tố tụ lại, bà. Nắm, kia chỉ chim khổng lồ lông chim tất cả đốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim khổng lồ rút lui chào, lão sư nhanh chóng đoạt đệ tử, nhưng tay bên trong cũng không có buông ra chim khổng lồ cái cổ, mà là thi triển càng lớn lửa ma trực tiếp bắt nó thiêu chín. Trở lại vách đá cái kia bị bắt đệ tử vẫn là lòng còn sợ hãi, trên mặt trắng bệch giống như thoát ra huyết một dạng. Cứu người lão sư kia một tổ học viên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nói lão sư tuyệt vời, trong lòng vì có lợi hại như vậy lão sư mà cảm thấy cao hứng. Kia lão sư đào, ngã, bị các học sinh khen ngợi được có chút ngượng ngùng, liên tục nói này không hề gì, giơ tay bên trong chim khổng lồ đảo tối hôm nay bữa tối có rơi xuống. Kỳ thật Khố Lam Đinh học viện không giống cái khác tiểu học viện trường học, học viện bên trong chánh quy lão sư đều là cao cấp chức nghiệp ở trên thực lực có chừng 20 mấy vạn bộ dáng, cho nên có người trêu chọc nói Khố Lam Đinh học viện căn bản không phải một cái học viện mà là một cái căn cứ quân sự. Dùng những lời như vậy hình dung Khố Lam Đinh đích thực cũng không quá mức. Một lão sư đi đến cái kia bị hù bạn học bên cạnh nói. Đây là thực tế chiến đấu, dùng ngươi năng lực muốn đối phó kia con đại bàng cũng sẽ không chật vật như vậy, nhưng mới rồi ngươi lại hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự. Tại học viện bên trong biểu hiện được lại tốt, nếu không trải qua thực tế chiến đấu lời, lên chiến trường tử vong liền sẽ lúc nào cũng bầu bạn tại bên cạnh ngươi. Ghi nhớ điểm ấy, đây là học viện thực tế chiến đấu bồi dưỡng các ngươi mục đích. Bị hù học viên liên tục gật đầu, tại lão sư an ủi dưới mới dần dần lui đi kinh khủng ý định khôi phục bình thường. Chuyện này sau, không còn có người dễ dàng dám bay đến không trung, nhìn đến những kia lượn vòng tại không trung đại bàng cánh điểu. Chim, mỗi cá nhân cũng không khỏi được đề cao một ít cảnh giác. Tà dương chập tối, khe sâu bên trong so bên ngoài ám được càng phải nhanh một chút. Lạc Cùng cùng tổ vài cái đồng bọn ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, dùng tìm đến cành cây thoán đốt đánh tới thằn lằn thịt, nồi bên trong hương hầm một nồi thịt rắn canh, vào cốc cái thứ nhất ban đêm sắp xảy ra, chiến đấu chân chính cũng tại vào cốc một khắc kia lạc. Kéo, vang lên còi báo động, hành đắc lợi hy bá nhĩ, bối phù y lâm na, đa nặc lôi tư ca tắc nhĩ đặc thật không biết là vận mệnh trêu người còn là cái gì, bị cách lạc này một tổ người tất cả đều là kỵ sĩ, hơn nữa cùng băng chỉ tà một dạng toàn đều biết, liền ngay cả bọn họ cái kia phơi nắng được đen sẫm lão sư các tây khắc Quỳnh Sâm cũng là một cái chiến đấu kỹ kỵ sĩ. Sử dụng hắn lão sư lời nói, bọn họ này một tổ là kỵ sĩ đội. Bất quá bọn hắn giữa bầu không khí không hề giống bọn họ chức nghiệp như vậy hòa hợp, ngoại trừ Lạc Cùng y lâm na líu díu nói giỡn không ngừng, cái khác tương hỗ giữa càng là một câu một chữ cũng không chịu nói, thậm chí còn có địch kỳ ý tứ, điểm này khiến bọn họ lão sư cũng thương thấu đầu óc. Lại khe sâu bên kia khả ni lị nhã kia một tổ lại là hoan thanh tiếu ngữ nháo cái không ngừng, thậm chí còn mở lên đống lửa tiệc tối. Bọn họ này một tổ thành viên có áo lao lạp đa nhĩ, đường na ba nhã cùng ngũ đại gia tộc bối cắt đa đa lị ti, còn có lão sư hách nhĩ đại tây đô là nữ tính, lại được xưng vì nữ tử tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nữ nhân này cùng một chỗ, một cái liền trò chuyện đi lên, theo hóa trang đến mua sắm, theo sủng vật đến lúc đó trang, quả thực liền xem là nhiều năm không thấy bằng hữu một dạng. Duy Ân cũng tại trong đó, bọn họ kia một tổ vừa lúc bị phân tại cũng khả ni lị nhã đồng nhất đội ngũ bên trong, cho nên hai tổ kết đồng hành, mở lên thực tế chiến đấu đêm trước tiệc tối. Một mảnh quang cảnh một mảnh thiên, ngày, này bốn tổ người cùng tại một cái trong đại học cốc làm lấy giống một việc lại là bất đồng bầu không khí. Là sinh tồn kiểm tra cũng không cần tận lực đi tìm chiến đấu chơi đến nửa đêm, đều chống lên cái lều ngủ phần chính giác. Bởi vì là vừa mới tiến vào khe sâu, còn tại nguy hiểm phía ngoài nhất, lão sư cũng không cần đặc biệt cảnh giới, phân phó học viên luân phiên trực đêm về sau, cũng đều ngủ. Hô, a, nói nhiều, các tổ mới tiến vào khe sâu, cắm trại địa bên trong tiếng ngáy tiếng hô vang lên thành một mảnh. Vừa mới ngủ không 2 giờ ba nhã cuối cùng cũng nhìn đưa tới tay đồng hồ cắt chảy xong rồi, đong đưa tỉnh cái lều bên trong ngủ ngon bên trong khả ni lị nhã. Khả ni lị nhã ngồi xuống nửa híp mắt còn không biết chuyện gì xảy ra, ngã đầu lại ngủ. Này, tỉnh vừa tỉnh, nên hạng ngươi. Ba nhã lại bảo nàng nhiều lần cuối cùng cũng đem nàng hoàn toàn đánh thức. Khả ni lị nhã mặc quần áo tử tế liên tục thật có lỗi, đi ra thời điểm vừa hay nhìn thấy Duy Ân cũng thay ca đi ra trực đêm, thấy hắn nhắm mắt lại liền chạy ra, cái mũi bên trong còn tại đánh hô, vẫn không được nở nụ cười, buồn ngủ cũng đi hơn phân nửa. Liền muốn cùng hắn đùa một cái, trong tay tích chữ thủy nguyên tố. Duy Ân mặc nội y ôm khôi giáp còn tại hốt hoảng giữa, đột nhiên một cái môn bóng nước nện ở trên mặt lập tức giật mình kêu lên. Địch tập kích gặp nguy hiểm, khả ni lị nhã lại càng hoảng sợ tưởng, nghĩ, ngăn lại cũng ngăn lại đã không kịp. Này một mảnh vài chục cái nơi đóng quân người bị Duy Ân tiếng kêu bừng tỉnh, hoảng hốt không chọn loạn cầm lấy vũ khí mặc áo giáp tất cả chạy ra. Phụ cận nơi đóng quân người không biết chuyện gì xảy ra, gặp bên cạnh láng giềng nơi đóng quân khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, cũng tất cả gọi dậy bản thân đồng bọn chuẩn bị ngăn địch. Như thế rất tốt, liên tiếp hơn 2 vạn người nơi đóng quân tất cả ngay tiếp theo bắt đầu, một cái giơ cây đuốc cầm lấy vũ khí cảnh thị hắc ám bên trong hết thảy động tĩnh, có thậm chí ngay cả y phục cũng không mặc tốt, nhãn bóng cánh tay phách cái quần cộc liền chạy ra, kêu to có quái vật chạy mau. Khả ni lị nhã tự biết bản thân xông đại họa chủ động hướng bọn họ cúi đầu xin lỗi, hy vọng bọn họ tha thứ. Các đệ tử biết rõ sợ bóng sợ gió một hồi, ào ào oán trách khả ni lị nhã, lại thoát ra áo giáp trở lại cái lều bên trong đi ngủ đây, có tức giận chẳng qua chìa về phía nàng cái mũi mắng to. Chung quanh người cũng biết không sao chứ, một trận lăng nhục âm thanh bên trong, đều đi ngủ. Khả ni lị nhã khi nào thì bị khó nghe như vậy lời mắng chửi qua, nhìn không được ủy khuất khóc ồ lên. Duy Ân biết rõ bản thân cũng có trách nhiệm, làm hại khả ni lị nhã toàn gánh tội, hắn lại không hiểu được như thế nào an ủi, đành phải một cái kình hướng hắn chịu tội. Đại Tây thấy nàng khóc được thương tâm, tiến lên hỏi kỹ hắn chuyện gì xảy ra. Khả ni lị nhã nghẹn ngào bả, nắm, bản thân làm việc nói ra, bên cạnh vài lão sư cũng đi tới, vỗ vỗ nàng bả vai cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm rất tốt, nơi này là nguy hiểm khu vực trực đêm người càng muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần. Mặc dù là trêu đùa trêu, nhưng bả, nắm, Duy Ân đánh thức, Duy Ân ngươi cũng không sai, mê man giữa nhận đến quấy nhiễu, có thể lập tức phát ra nguy hiểm cảnh cáo, này là trọng yếu phi thường. Chẳng qua, ngươi về sau trực đêm thời điểm lại không nên như vậy. Phải, lão sư, Duy Ân lúng túng vò đầu chiếm được khen ngợi lại thật cao hứng. Khả Ni Lị Nhã nghe lão sư như vậy nói, trong đầu cũng thư sướng một chút, từ từ nhịn được nức nở. Đại Tây đối nàng cười nói, thật sự, ngươi đúng, cho dù không gặp nguy hiểm, khiến những người này cơm sáng thích ứng hoàn cảnh nơi này, đối với bọn họ là phi thường rất tốt trợ giúp. Đừng thương tâm, tiếp tục trực đêm đi. Cứ như vậy, vào khe sâu trận đầu phong ba cứ như vậy hoang đường bắt đầu, rồi lại rất tốt kết thúc. Cách chương.